Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thứ 205 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 3. Không đi được chư thần đại lục, hoàn toàn vô pháp biết được quân Hàn Nguyên tình huống hiện tại. Vân Sơ ở nôn nóng hai ngày sau, đột nhiên kỳ dị bình tĩnh lại, nàng hiện tại không đi được chư thần đại lục. Bất đại biểu sau này cũng không đi được, nàng không quá tin quân Hàn Nguyên hội thực sự cùng Sắc Phi thành thân. Đãn đây là thành lập ở quân Hàn Nguyên có thể khống chế hỏa độc dưới tình huống. Nếu như hắn khống chế không được, Vân Sơ hít sâu một hơi, chỉ có thể đánh cuộc một lần, nàng hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc. Trước đây, nàng phải mau chóng có đại thành đích thực lực, mới có thể độ kiếp phi thăng. Mới có thể chân chính đến cái kia cái gọi là chư thần đại lục. Tương nàng để ý nhân cướp về, cùng nhau quải về nhà. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là, đem Mạc Vân Sở theo trong thân thể nàng bắt được đến. Tiểu Bạch Vân Sơ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, người có thể nhìn thấy thân thể ta lý đâu khác thường trạng không? Ý của ta là... Có hay không nhiều ra thứ gì, Mạc Vân Sở có thể lợi dụng kia báu vật bảo hộ linh hồn bất tán. Vậy tỏ vẻ kia báu vật nhất định ở thân thể nàng lý. Thế nhưng nàng nhất sau khi tỉnh lại, liền cẩn thận kiểm tra qua thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Cũng không có nhiều ra bất kỳ vật gì. Này liền tỏ vẻ, cái kia báu vật hội ngụy trang thành thân thể nàng một phần. Có khả năng ngụy trang thành đang chảy xuôi máu, có khả năng ngụy trang thành mộ cái khí quan một phần, càng có khả năng ngụy trang thành của nàng ngũ tạng lục phủ. Nhưng chỉ muốn tìm ra món đó đông tây, nàng mới có thể thương Mạc Vân Sở triệt để theo thân thể mình trục xuất ra. Khúc Hoài Thương chậm rãi lắc lắc đầu, trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, ở Vân Sơ còn đang thiền tông thời gian. Hắn liền cẩn thận vì thân thể nàng kiểm tra quá một lần. Thế nhưng tịnh không có bất kỳ phát hiện nào. Vân Sơ chân mày nhăn được càng sâu. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu như cái kia chịu tải Mạc Vân Sở linh hồn gì đó dễ dàng như vậy bị phát hiện lời. Cũng không có khả năng có thể xoay mạng của một người vận. Thậm chí vật kia còn có khả năng quan hệ nàng xuyên Việt bí mật. Nàng không khỏi nghĩ đến. Nếu như nàng thật là cái kia đông tây vì thay Mạc Vân Sở tìm 100% phù hợp mà. Tương dung thân thể, mới khiến cho nàng xuyên Việt đến thế giới này lời. Nhận được cái kia đông tây sao? Nàng có phải hay không là có thể xuyên Việt đi trở về? Vân Sơ nhíu mày suy tư rất lâu. Có lẽ thực sự chỉ có thể dùng những bảo vật khác thử thử. Vong Quy Tông hồn về, hoặc là Nam Thành trong học viện cái kia pháp khí. Vong Quy trong tông có Mạc Vũ Huyên, hiện tại tạm thời trước không muốn thấy nàng tương đối khá. Miễn cho kích thích đến Mạc Vân Sở, làm cho nàng thực lực lớn trướng, lại ra tới quấy rối. Xem ra chỉ có hồi Nam Thành học viện một chuyến. Vân Sơ đang nghĩ ngợi, bên ngoài Thanh Doanh vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói, sư phụ, yêu nghiệt nhượng Thanh Doanh về nói cho ngài. Hắn tìm được một vị thủy hệ trị liệu sư, nhượng ngài vội vàng quá khứ, thời đại này, thủy hệ trị liệu sư thật sự là quá ít quá chân quý. Cơ hồ tất cả thủy hệ trị liệu sư đều bị các đại gia tộc hòa tông môn dự định. Huống chi Vong Quy Tông vừa vặn ngay này tòa thành lý. Muốn tìm nhất danh hoang dại thủy hệ trị liệu sư thực sự không dễ dàng. Yêu nghiệt là hận không thể nghĩ trực tiếp đem tên kia thủy hệ trị liệu sư khiêng trở lại cấp tiểu. Vân Vân nhìn vết thương, Vân Sơ cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, thần sắc có chút do dự, ai cũng không hy vọng thân thể của mình xuất hiện không trọn vẹn. Nhưng nếu như, chị không hết đâu, đây không phải là bình thường vết thương, trừ phi có thể có cái gì linh đan rượu dược có thể khiến người gãy chi lại trường. Bằng không. Khúc Hoài Thương khẽ ngẩng đầu, đầu ngón tay lưu chuyển bẻ thùy rơi vào trên đầu nàng một đóa ngọc lan. Sau đó lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nhân như vậy hoa, bẻ nó thời gian, ai há có thể biết rõ năm hôm nay, nó có thể hay không trường bước phát triển mới trà cây. nếu không tháo xuống, ai có thể biết được, nó thả hội, cũng sẽ không. Vân Sơ nhìn hắn như ngọc bàn đầu ngón tay lưu chuyển kia đóa hoa. Tâm tư lập tức trở nên thông suốt khởi lai. Đúng vậy, tổng phải thử một chút mới có thể biết, nàng này ngón tay, rốt cuộc có thể hay không y hảo. P.S. Cảm ơn cạn bài côn vị này thân khen thưởng. Hết chương.